Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2389, còn được nhờ giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Âu Đô, Omilo chấn bại bị giết, 100.000 binh mã lại là toàn quân chết hết, tin tức rất nhanh truyền tới. Tin tức này truyền tới sau đó. Toàn bộ Âu Đô đều kinh hãi. Trên đại điện, bầu không khí ngưng trọng. Mỗi người sắc mặt đều hết sức khó khăn xem. Ophelia nữ hoàng lại là tức giận đỏ bừng. Tại sao có thể như vậy? Ta 100.000 binh mã. Chỉ như vậy toàn quân chết hết. Âu Quốc binh mã rất nhiều. 100.000 binh mã bọn họ còn thường nổi. Chỉ là một nho nhỏ Ngạo Lai quốc có thể để cho bọn họ Âu quốc bị thua thiệt lớn như vậy. Khẩu khí này hắn có chút không nuốt trôi à. Không có người trả lời. Bọn họ cũng không biết trả lời như thế nào. Như vậy không biết qua bao lâu. Ophelia nữ hoàng mới rốt cục hỏi. Hôm nay, Ngạo Lai quốc diệt ta Âu quốc 100.000 binh mã. Cái này sông núi liền coi như là kết. Như thế nào làm? Chư vị ái khanh cho nói một chút. Lúc này, trên triều đường những quan viên kia mới rốt cục mở miệng nói chuyện. Nữ hoàng bệ hạ, Ngạo Lai quốc lại dám diệt ta Âu quốc 100.000 binh mã. Đây quả thực là chúng ta Âu quốc sỉ nhục. Chúng ta phải tiêu diệt Ngạo Lai quốc mới được. Không sai, chúng ta phải tiêu diệt Ngạo Lai quốc, để cho bọn họ biết đắc tội chúng ta Âu quốc kết quả. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Ophelia nữ hoàng nhưng là hơi ngưng mi. Nói, Ngạo Lai quốc dĩ nhiên là muốn tiêu diệt. Nhưng trẫm muốn biết là như thế nào diệt bọn hắn. Các ngươi có cái gì kế hay? Cái này, mọi người nhưng là không biết nên nói như thế nào. Trên đại điện thanh âm rất nhanh lại yên lặng xuống. Bất quá, cũng không phải một người cũng không có. Một cái trong đó quan viên liền đứng dậy, nói, nữ hoàng bệ hạ, Ngạo Lai quốc rất nhỏ, cũng chỉ 150.000 binh mã thôi. Chúng ta trực tiếp phái đi 300.000 binh mã, diệt bọn hắn, nghiền ép bọn họ trước xuất binh 100.000, diệt không hết Ngạo Lai quốc. Vậy bọn họ liền xuất binh 300.000, dưới tình huống này. Ngạo Lai quốc còn có thể theo bọn họ đối nghịch sao? Chẳng qua là, quan viên này như vậy sau khi nói xong, trong triều người phản đối cũng rất nhiều. Đơn giản là nói càn, 300.000 binh mã, chúng ta Âu quốc đúng là điều đi ra, nhưng rút ra điều sau khi đi ra, những địa phương khác phòng vệ có thể yếu à? Vạn nhất những địa phương khác xảy ra chuyện làm thế nào? Đúng vậy, 300.000 binh mã cần tiền trợ cấp, lương thảo cái gì, đều không phải là một cái con số nhỏ. Chúng ta Âu quốc như vậy không khỏi quá lãng phí một ít. Rất đúng, lúc này nghiêm trọng gia tăng chúng ta Âu quốc áp lực. Cái biện pháp này, không thể thực hiện, mọi người cũng cảm thấy cử binh 300.000 không ổn. Ophelia nữ hoàng cũng là gật đầu một cái. Vận dụng quá hơn binh mã cũng không là một chuyện tốt. Có thể không dùng tới nhiều binh mã như vậy. Bọn họ phải nên làm như thế nào tiêu diệt Ngạo Lai quốc? Vẫn là phái 100.000 binh mã sao? Vạn nhất còn không được, vậy bọn họ hao tổn liền có chút nghiêm trọng. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này Snooker bá tước đứng dậy, nói, nữ hoàng bệ hạ, thần ngược lại là có một cái biện pháp, chẳng qua là thần sợ chư vị đại thần sẽ không đồng ý. À, Snooker bá tước có biện pháp gì? Nói ra nghe một chút. Snooker bá tước nói, hồi nữ hoàng bệ hạ nói, thần biện pháp đơn giản, cái này Tần Thiên được gọi là đại đường vua tôi. Đánh giặc cho tới bây giờ cũng chưa có bị bại, vậy chúng ta sao không nhờ giúp đỡ Tần Thiên? Để cho hắn hỗ trợ lãnh binh, cùng Ngạo Lai quốc binh mã đánh một trận đây. Snooker bá tước đối với Tần Thiên là có một ít chán ghét tình, hắn gặp Ngạo Lai quốc khó khăn diệt, liền muốn cho Tần Thiên làm một chút phiền toái chuyện đi. Nếu là Tần Thiên ở trên chiến trường xuất hiện bất ngờ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bất quá, Snooker bà tước mới vừa cầm nói xong lời này, trên chiều đường những người đó đi theo liền ồn ào. Ẩu hoàng, đơn giản là ẩu tả. Chúng ta Âu quốc sự việc, làm sao có thể để cho đại đường người đi làm? Đây không phải là lộ vẻ được chúng ta Âu quốc rất bất lực sao? Cái này sẽ cho người nhà xem thường. Chúng ta Âu quốc chuyện của mình, theo chúng ta Âu quốc tự mình giải quyết. Đúng vậy, chính là đại đường người là có thể tiêu diệt Ngạo Lai quốc sao? Vạn nhất bọn họ diệt không hết, chúng ta thua thiệt há chẳng phải là lớn hơn? Chúng ta Âu quốc cũng phải cần mặt người, làm sao có thể nhờ giúp đỡ đại đường người đâu? Chuyện này tuyệt đối không được. Đúng vậy, chính là không được, tuyệt đối không được. Thanh âm phản đối này thay nhau vang lên, bọn họ tâm trạng rất kịch liệt. Đối với nhờ giúp đỡ đại đường, bọn họ trong xương đều là phản đối. Mặt à, bọn họ là cần thể diện người. Ophelia nữ hoàng nhưng là có chút động tâm. Nếu như Tần Thiên thật có thể giúp bọn họ Âu quốc tiêu diệt Ngạo Lai quốc mà nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Có thể để cho một người ngoại quốc lãnh binh, nhiều ít là một kiện rất có nguy hiểm sự việc. Hôm nay, trên chiều đường quan viên không ngừng la hét, nàng vậy không quyết định được tới, chỉ có thể phất phất tay, nói, tốt lắm, chuyện này sau này hãy nói. Bãi chiều đi, quần thần lục tục thối lui. Ophelia nữ hoàng trở lại tẩm cung sau đó, đột nhiên nghĩ tới Jackson bá tước. Hắn là đối với đại đường hiểu rõ nhất người. Chuyện này, hắn ngược lại là muốn nghe một chút Jackson bá tước nói thế nào. Người đâu, đem Jackson bá tước gọi tới. Ophelia nữ hoàng dưới mệnh lệnh đạt sau đó, rất nhanh thì có cung nhân lui đi. Đại khái sau nửa giờ, Jackson bá tước mới rốt cục đi tới hoàng cung. Chỉ bất quá hắn lúc tới, cả người trên dưới cũng quấn đầy băng vải, mặt vậy sưng không còn hình dáng. Ophelia nữ hoàng cũng thiếu chút nữa không có nhận ra hắn. Rất hiển nhiên, Jackson bá tước bị Tần Thiên hành hạ quá sức à. Cái này Tần Thiên, thật đúng là ngoan tuyệt. Trả thù cũng báo như thế khủng bố. Lúc trước vì tìm ra trộm cắp hoàng cung người, để cho Ái Khanh chịu ủy khuất, hy vọng Ái Khanh bỏ qua cho. Jackson bá tước không biết cầm những người này mắng bao nhiêu lần. Có thể Ophelia nữ hoàng mở miệng, hắn nào dám để ý, liền vội vàng lắc đầu. Không dám, không dám, không biết nữ hoàng bệ hạ tuyên thần tới. Vì chuyện gì? Ophelia nữ hoàng nói, ta Âu quốc cùng Ngạo Lai quốc đánh một trận, toàn quân chết hết. Snooker bá tước đề nghị để cho Tần Thiên lãnh binh, giúp ta Âu quốc tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Chấm muốn nghe một chút ngươi cái nhìn, dẫu sao ngươi đối với đại đường là nhất là hiểu một người. Nghe được cái này, Jackson nhất thời liền biết rõ Snooker ý nghĩa. Hắn đây không phải là cho Tần Thiên tìm chuyện tốt, là cho Tần Thiên tìm chuyện xấu à? Ngạo Lai quốc không tốt diệt, Tần Thiên đi, vạn cái chết đâu. Hắn bây giờ chỉ hy vọng Tần Thiên có thể chết ở trên chiến trường, như vậy hắn mới phải trả thù. Cái này Tần Thiên thật là không phải là người à? Trong lòng thầm mắng một trận, Jackson bá tước mới rốt cục mở miệng nói, nữ hoàng bệ hạ, cái này Tần Thiên tại đại đường là rất lợi hại. Hắn như lãnh binh, thần dám khẳng định, hắn định có thể tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Chẳng qua là hắn tác chiến thói quen, thần nhưng là không biết. Ta Âu quốc như còn có tóm thâu đại đường tâm, ngược lại không nếu như để cho Tần Thiên lãnh binh, chúng ta cũng tốt đối với bọn họ lãnh binh chi đạo có nhiều hơn biết rõ. Nữ hoàng bệ hạ nghĩ như thế nào? Cái này ngược lại là Ophelia nữ hoàng không có nghĩ tới. Vậy đại đường sức chiến đấu rất cường đại à? Ban đầu ở 15-16 eo biển, có thể đánh những hải tặc kia không còn sức đánh trả. Nếu như bọn họ không đúng đại đường càng hơn hiểu một chút mà nói, sợ rằng đối với bọn họ sau này tình huống không phải rất hay. Ophelia nữ hoàng trong lòng có cơ sở, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tuong-ky-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.